Chương 1645, chương 1649, Cửu Linh Thiên Hải. Phùng Đại Nương, nếu như ta nhìn thấy ngươi chính thức dung mạo, ta sẽ như thế nào? Trầm Tường đối với cái này phi thường tò mò, ngươi chắc có lẽ không hại ta à? Phùng Vũ Khiết cười nói, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi, nếu ngươi bây giờ tự chứng kiến dung mạo của ta, bằng ngươi thần đạo tu vị, hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng, nhiều lắm là tự là ngươi khắc chế ta cái loại này mị hoặc lực lượng lúc, tâm thần sẽ phải chịu nhất định được trọng thương. Nếu như ta không khắc chế ngươi mị hoặc đâu này? Trầm Tường lại hỏi, lời của ngươi, ta cũng không biết. Nếu như là nam nhân khác, ta nói cái gì, bọn hắn tự nghe cái gì, tại tinh thần của bọn hắn trong thế giới, ta chính là bọn họ thần, hoàn toàn bị ta chi phối, nhưng lại sẽ biến thành cái xác không hồn, chỉ nghe ta một người chỉ huy. Phùng Vũ Khiết đột nhiên đi vào Trầm Tường sau lưng, tại Trầm Tường bên tai nhẹ nhàng thổi khí, cười hì hì nói, có muốn thử một chút hay không xem? Trầm Tường mãnh liệt nhảy ra, cùng nàng bảo trì một khoảng cách. Hắn vẻ mặt sợ hãi thần sắc, nói ra, ngươi cái này là từ đâu học được tà công, cái này cũng quá tà môn đi à nha. Trông thấy Trầm Tường hiện tại làm sao sợ hãi, Phùng Vũ Khiết cười khanh khách bắt đầu, đây chính là người ta bẩm sinh năng lực, ta có thể cái gì đều không có học. Trầm Tường nói ra, ta nghe nói cái kia mị đế mê hoặc nữ nhân cũng rất lợi hại. Phùng Vũ Khiết nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng vậy, năm đó mị giao cùng u thiếu chút nữa bị nàng đã khống chế. Như vậy mị đế rốt cuộc là nam hay vẫn nữ? Là nữ tử, không sợ nói cho ngươi biết. Ta cùng nàng là cùng một ngày sinh ra đấy, chúng ta sinh hoạt qua một thời gian ngắn. Phùng Vũ Khiết hít một tiếng, ánh mắt phức tạp, xem ra nàng cùng mị đế quan hệ không tầm thường. Các ngươi chẳng lẽ là tỷ muội? Mị đế cùng Phùng Vũ Khiết đều có loại này đặc thù năng lực, nhưng lại tại cùng một ngày sinh ra đời, Trầm Tường mới sẽ có câu hỏi như thế. Không phải tỷ muội, chúng ta cũng không phải như người bình thường như vậy sinh ra đấy. Ta chỉ nhớ rõ ta tại một cái bên trong thủy tinh ngây người rất gần, đem làm ta ở bên trong trưởng thành là một cái tiểu cô nương lúc. Mới phá vỡ cái kia thủy tinh cầu, đi vào trên cái thế giới này, mị đế nàng cũng là tại cùng một ngày, chỉ có điều thai nghén nàng chính là cái kia không phải thủy tinh cầu, mà là một cái màu đen cầu. Các ngươi sinh ra đời quá trình cũng không tầm thường nha, đều là theo trong viên đá bỗng xuất hiện đấy. Trầm Tường ha ha cười cười, lai lịch của các ngươi chân thần bí. Phùng Vũ Khiết mắt trắng không còn chút máu, tốt rồi, ngươi nên làm gì liền làm cái đó a. Ta hiện tại rất nhiều chuyện muốn bề bộn, giúp ta lưu ý thoáng một phát thất phẩm đã ngoài tiên dược, có thể lời mà nói. Tốt nhất trước giúp ta mua lại. Trầm Tường nói ra, ta đi giả ngoại thử thời vận, xem có thể hay không tìm được hoang dại tiên dược. Ly khai thần vũ môn, Trầm Tường cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm hoang dại tiên dược, đành phải khắp nơi nghe ngóng, sau đó cùng lấy một đám người tiến về trước thánh vực một cái so sánh địa phương nguy hiểm, tên là Cửu Linh Thiên Hải. Cửu Linh Thiên Hải nhưng thật ra là đất liền bên trong đích một cái phi thường to lớn hồ nước, coi như là thánh tiên hăng hái phi hành, cũng cần hơn 10 năm mới có thể vượt qua, cho nên mới được gọi là biển, bởi vậy có thể thấy được cái này thánh vực cũng phi thường to lớn, thật giống như không có giới hạn đồng dạng. Tại đây Cửu Linh Thiên Hải trong, có rất cường đại trong nước cự thú, cùng với rất nhiều tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Nghe nói Cửu Linh Thiên Hải trong có không ít còn không có bị phát hiện hòn đảo. Những này hòn đảo thường diện bởi vì quanh năm không có nhân loại giao thiệp với, cho nên thường diện sinh dài hơn nhiều quý hiếm hơn nửa năm rất cao tiên dược, ở bên trong tìm được thuốc tiên thí dụ cũng có qua. Trầm Tường đi vào Cửu Linh Thiên Hải bờ biển trên một cái trấn nhỏ, hắn đứng tại bên cạnh bờ. Nhìn xem vô biên Cửu Linh Thiên Hải, từng đợt mát mẻ nhẹ gió thổi tới, nhào vào tại trên mặt, lại để cho người cảm thấy hết sức thoải mái, hắn thích ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hưởng thụ lấy gió biển khẽ vuốt. Mông nhỏ lông, ngươi nói ta muốn thế nào mới có thể kháng cự Phùng Vũ Khiết cái loại này mị hoặc, nếu như làm không được nàng, ta cũng đừng muốn đối phó mị đế. Đây chính là Trầm Tường trong nội tâm hạt mụn, cho tới nay hắn đều cho là mình kháng sức hấp dẫn không tệ, nhưng từ khi trông thấy Phùng Vũ Khiết cái kia bức vẻ như về sau, hắn tất nhiên không thể tự tin rồi. Ta trước khi nghĩ đến một cái đối phó phương pháp xử lý, tự là phong bế chính mình thị giác, bất quá về sau ta nghĩ, cảm thấy cái này không có tác dụng gì, bởi vì Phùng Vũ Khiết nàng loại này bẩm sinh mị hoặc lực lượng, là trực tiếp xuyên thấu đến linh hồn của ngươi, cho dù không nhìn tới đều có thể thẩm thấu đến tinh thần của ngươi bên trong, Long Tuyết Di nói ra, trước mắt mà nói, không có biện pháp gì chống cự nàng mị hoặc lực lượng, bất quá ngươi bây giờ cùng thực lực của nàng kém rất lớn, ngươi tuy nhiên có được thành hình thần cách, nhưng tu vi của ngươi còn chưa đủ tinh thâm. Đặc biệt là thần đạo phương diện, xa không bằng Phùng Vũ Khiết loại chuyện lạc vặt này nhiều năm lão yêu tinh, ngươi về sau cường đại lên, nàng cùng mị đế loại này mị hoặc lực lượng nói không chừng đối với ngươi không có hiệu quả. Trầm Tường trước khi còn có chút uể oải, nghe xong Long Tuyết Di lời nói này về sau, hắn biết rõ hiện tại chỉ có một phương pháp, tự là tăng lên thực lực của mình, lại để cho tu vi của mình rất cao, lại để cho thần hồn của mình càng cường đại hơn, đợi ta luyện chế ra thánh đan, tu vi của ta rất nhanh có thể vượt qua đi đấy. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm cổ vũ lấy chính mình, sau đó nhìn phía trước cái kia vô biên hải dương, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến không trung, tại biển không bên trên hăng hái phi hành, đi tìm những cái kia sinh ra tiên dược hòn đảo. Cách bờ gần hòn đảo khẳng định đều bị người tìm kiếm qua đấy, Trầm Tường cho dù chứng kiến cũng sẽ không đáp xuống, hắn hiện tại muốn tìm một cái kiến tạo có thành thị hòn đảo, lên bên trên nghe ngóng một ít tin tức, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn phi hành hơn 10 ngày, trông thấy một tòa khá lớn hòn đảo, thượng diện có một cái cỡ nhỏ thành thị, không có truyền tống trận, bất quá lại tụ có không ít tại Cửu Linh Thiên Hải tầm bảo người, trong đó không thiếu một ít thực lực cường đại thánh tiên. http://2.2/trini Cửu Linh Thiên Hải chính là một cái cực lớn bảo khố, tại biển sâu phía dưới che giấu thánh thạch mạch khoáng có lẽ có không ít, tại Cửu Linh Thiên Hải trong có lẽ có cái loại này thế lực lớn tồn tại, Long Tuyết Di nói ra, Thái Thánh Môn Tây có lẽ đã sớm duỗi đến nơi đây rồi. Trầm Tường tiến vào thành thị, tại đây khắp nơi đều là tìm kiếm thiên tài địa bảo, săn giết hy hữu động vật biển người, dám đến Cửu Linh Thiên Hải đấy, đều là phi thường có lá gan người, tiến vào Cửu Linh Thiên Hải, tự ý nghĩa nửa chân đạp đến vào quan tài, có đôi khi cho dù phi hành ở trên không, đều gặp được một ít cường đại phi hành cự thú, thập phần hung hiểm, cho nên trong tòa thành thị này mặt người, cả đám đều có cổ bưu hãn khí thế. Trầm Tường chỉ là ở chỗ này đi gần nửa ngày, tự đối với Cửu Linh Thiên Hải có một cái đại khái rất hiểu rõ, ví dụ như tại tòa thành thị này thượng diện, tự có một ít sẽ tuyên bố một ít tiền thưởng nhiệm vụ, săn giết động vật biển, tìm kiếm biển sâu mạch khoáng, tìm kiếm hòn đảo tiên dược vân, vân, đợi một tí, những điều này đều là lớn treo giải thưởng. Cùng Long Tuyết Di nói như vậy, tại Cửu Linh Thiên Hải trong xác thực có mấy cái siêu cấp thế lực lớn, phân biệt khống chế bốn phiến hải vực, hiện tại Trầm Tường chỗ đúng là Tây Hải bá chủ là Thần Đào Môn, nghe nói thực lực cùng hiện tại Thái Thánh Môn tương đương, cũng là thay địa ngục ma để làm việc đấy, nhưng lại không bị Thái Thánh Môn chưởng quản,